Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói trọng điểm, Sở Nam Phong thúc dục. Phu thê chi đạo a, giống như đánh nhau đầu giường làm hòa cuối giường. Không có mâu thuẫn gì là không thể giải quyết trên giường. Huyền Vũ ra vẻ từng trải nói, mấy người còn lại, bao gồm cả Sở Nam Phong, đồng thời dùng một loại ánh mắt vừa ái muội vừa khó hiểu nhìn chằm chằm Huyền Vũ. Sao, sao vậy? Huyền Vũ hiếm khi ấp úng, nghĩ đến lúc hắn ở trên triều đường khẩu chiến quần nho, cùng đám lão ngoan cố kia đối chửi, cũng chưa từng ấp úng nửa câu. Ngươi hiểu phu thê chi đạo? Thanh Long không chút khách khí nghi ngờ. Huyệt Vũ lập tức đổi sang vẻ mặt ngươi thì biết cái gì. Lão thần đắc ý phản bác. Trong sách tự có nhan sắc tựa ngọc. Ngươi cho rằng nhiều sách như vậy ta xem không công sao? Ta là không hiểu, nhưng sách hiểu a. Sách viết chẳng lẽ còn sai? Sách đứng đắn nào viết cái này? Chu Tước vạch trần hắn. Chu Tước, ta đã nói ngươi ngày thường chỉ lo nghiên cứu cách thu thập người khác. Như vậy khẳng định không được a, chính là ngươi đối với Bạch. Huyền Vũ miệng rộng, chính muốn nói bậy đã bị Bạch Hổ cắt ngang. Vậy nếu như không giải quyết được thì sao? Bạch Hổ nghiêm túc hỏi. Cái gì? Huyền Vũ khó hiểu, chẳng phải ngươi nói đánh nhau đầu giường làm hòa cuối giường. Vậy nếu trên giường không giải quyết được thì phải làm sao? Bạch Hổ nghiêm túc như đang nghiên cứu làm thế nào để thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất. Sở Nam Phong im lặng dựng thẳng lỗ tai. Vậy thì làm nhiều lần một chút. Huyền Vũ đắc ý nói. Phu thê chi gian, không có chuyện gì là không thể giải quyết trên giường. Nếu có vậy thì chứng tỏ số lần chưa đủ. Huyền Vũ vẻ mặt thề son sắt. Giơ tay lên trời, ta thề, những điều này thật sự đều là viết trong sách. Thanh Long nhìn chằm chằm Huyền Vũ hồi lâu, nói, mượn ta nghiên cứu một chút số sách mà ngươi thường xem. Cũng cho ta nghiên cứu một chút. Bạch Hổ tiếp lời, Chu Tước, đám người này, e là ngày sau ngay cả Bạch Hổ cũng sẽ bị hắn dạy hư. Nàng cảm thấy mình có cần thiết phải đề phòng trước một chút. Huyền Vũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như vậy, thật sự là lừa gạt được Sở Nam Phong. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn giữa hắn và Mạnh Lâm Thanh trên giường. Được rồi, các người lui xuống trước đi. Sở Nam Phong phất tay đuổi người. Chủ tử, tin tưởng ta, tuyệt đối hữu dụng, Huyền Vũ cổ vũ nói. Bốn người rời đi. Sở Nam Phong vẫn còn suy tính tính khả thi của việc này. Với tính tình của Mạnh Lâm Thanh, nếu hắn cưỡng ép lên giường, liệu có bị nàng một cước đạp xuống không? Vậy thì mất mặt quá, nếu để người khác biết được, hắn đường đường là hoàng đế còn ra thể thống gì nữa? Không đúng, chuyện giường chiếu này, ngoài hắn và Mạnh Lâm Thanh ra cũng không nên có người thứ ba nào biết mới phải. Nếu bị đạp xuống giường, mất mặt thì vẫn là mất mặt, nhưng sẽ không bị người khác nhìn thấy. Điều này khiến Sở Nam Phong có chút động lòng, dù sao cũng coi như là một biện pháp giải quyết hoàn toàn mới. Có nên thử một chút hay không? Sở Nam Phong động lòng, nhưng trong lòng vẫn còn một tia do dự, bởi vì hắn nghe nói y độc không phân ra, bị đạp xuống giường là chuyện nhỏ, cùng lắm là mất mặt. Nhưng nếu Mạnh Lâm Thanh tức giận trực tiếp dùng độc với hắn, hắn không chút nghi ngờ, trên người Mạnh Lâm Thanh 89/10 là có độc. Nếu náo loạn đến mức đó, Sở Nam Phong thật sự không tự tin, không dám chắc Mạnh Lâm Thanh có trực tiếp xuống tay hay không. Cách chương.